Vũ Thần Chúa Tể, chương 4188, đụng nhau thiên tôn bảo khí. Góc truyện audio.com, người khoác áo choàng thiên tôn cư nhiên trực tiếp thôi động cấm thiên kính áp chế Tần Trần Vạn Kiếm Hà, đây là cái gì bảo vật đỉnh phong thiên tôn chí bảo? Tần Trần trong lòng ngưng lại, có thể chế trụ bản thân Vạn Kiếm Hà, bảo vật này cũng quá khoa trương. Không đúng, vật này hẳn là còn chưa phải là đỉnh phong thiên tôn chí bảo, cùng mình Vạn Kiếm Hà đồng dạng, là cao nhất thiên tôn chí bảo. Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, rốt cục nhìn ra đầu mối. Cấm thiên kính mặc dù có thể chế trụ Vạn Kiếm Hà, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, người khoác áo choàng thiên tôn là chân chân thật thật thiên tôn, ẩn chứa thiên tôn chi lực, mà bản thân chỉ là địa tôn, tuy là có hỗn độn chi lực, nhưng dù sao không có đạt đến thiên tôn cảm ngộ, cùng thiên tôn có chênh lệch. Mà thiên tôn chí bảo chỉ có thiên tôn cường giả mới có thể chân chính đem thả ra ngoài uy lực, đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút, địa tôn chi lực muốn thôi động thiên tôn bảo khí vẫn có rất nhiều vấn đề, đây cũng là Tần Trần thực lực cường hãn, mới có thể thôi động Vạn Kiếm Hà, đổi hắn một cái địa tôn đến đây, đừng nói địa tôn, cho dù nửa bước thiên tôn, cũng căn bản không có khả năng thôi động Vạn Kiếm Hà mảy may. Đây là một, hai, là bởi vì cấm thiên kính chính là đặc biệt cầm cố bảo vật. Vật này, có thể cấm cố hư không, có chút tương tự hải tộc thâm hải ma phương, là một loại đặc biệt phong cấm loại bảo vật, thậm chí ngay cả ta thời gian bản nguyên đều có thể áp chế, mà ta Vạn Kiếm Hà, trừ phong cấm hiệu quả ở ngoài, cũng có công kích và hiệu quả phòng ngự. Trừ cái đó ra, vật này ẩn chứa nhẹ nhẹ ma khí, rất dễ nhận thấy, vật này tại hắc ám chi lực dưới sự thúc dục, có thể đem uy lực hoàn toàn phóng thích, hai cái kết hợp tự nhiên, có thể đối với ta Vạn Kiếm Hà tiến hành một ít áp chế. Tần Trần trong lòng chuyển động, trong nháy mắt nhìn ra đầu mối. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều mơ tưởng theo bản tọa trong tay chạy thoát. Tần Trần bên trong cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, đồng thời ẩn chứa từng tia hỗn độn bản nguyên chi lực, chỉ một thoáng, Tần Trần quanh thân Vạn Kiếm Hà kim quang nổ bắn ra, khí tức đột nhiên đề thăng, hàng tỷ kiếm khí cùng phong cấm hư không điên cuồng va chạm, phát ra chói tai ken két chém đứt tiếng. Tần Trần, hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Người khoác áo choàng thiên tôn ánh mắt hiện ra hung quang, cơ thể rung một cái, bước ra một bước, trong lòng bàn tay xuất hiện ma đao hư ảnh, trong đánh ra vạn đạo đao khí, ngưng kết thành thông thiên ánh đao chân hình, đao khí đại phóng, mãnh liệt lao nhanh trong, giống như thân đao đến, tứ phía đều là to lớn đao đạo phép tắc nhân quảng cáo. Mỗi nhất đạo đao đạo phép tắc đều vô cùng to lớn, lớn đến mức dọa người, với lại đao kia đạo pháp tắc bày biện ra chí cao khí tức phi thường ngưng luyện, bên trong rất nhiều đạo ý thấm vào, làm cho đao đạo phép tắc có một loại đem thế giới đều chuyển hóa thành một thanh chiến đao khí thế. Này người khoác áo choàng thiên tôn là đao đạo cường giả, đao, đại diện là bá đạo, là cường thế. Là đao giác thiên tôn, đao giác phó điện chủ. Lúc này, thấy này người khoác áo choàng thiên tôn bộc phát ra uy mãnh như vậy lực lượng, nằm nơi đó hấp hối, không cách nào động đậy Hắc Vũ trưởng lão đám người, từng cái trong lòng kinh hô. Góc truyện audio.com, người khoác áo choàng thiên tôn cư nhiên trực tiếp thôi động cấm thiên kính áp chế Tần Trần Vạn Kiếm Hà, đây là cái gì bảo vật đỉnh phong thiên tôn chí bảo? Tần Trần trong lòng ngưng lại, có thể chế trụ bản thân Vạn Kiếm Hà, bảo vật này cũng quá khoa trương. Không đúng, vật này hẳn là còn chưa phải là đỉnh phong thiên tôn chí bảo, cùng mình Vạn Kiếm Hà đồng dạng, là cao nhất thiên tôn chí bảo. Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, rốt cục nhìn ra đầu mối. Cấm thiên kính mặc dù có thể chế trụ Vạn Kiếm Hà, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, người khoác áo choàng thiên tôn là chân chân thật thật thiên tôn, ẩn chứa thiên tôn chi lực, mà bản thân chỉ là địa tôn, tuy là có hỗn độn chi lực, nhưng dù sao không có đạt đến thiên tôn cảm ngộ, cùng thiên tôn có chênh lệch. Mà thiên tôn chí bảo chỉ có thiên tôn cường giả mới có thể chân chính đem thả ra ngoài uy lực, đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút, địa tôn chi lực muốn thôi động thiên tôn bảo khí vẫn có rất nhiều vấn đề, đây cũng là Tần Trần thực lực cường hãn, mới có thể thôi động Vạn Kiếm Hà, đổi hắn một cái địa tôn đến đây, đừng nói địa tôn, cho dù nửa bước thiên tôn, cũng căn bản không có khả năng thôi động Vạn Kiếm Hà mảy may. Đây là một, hai, là bởi vì cấm thiên kính chính là đặc biệt cầm cố bảo vật. Vật này, có thể cấm cố hư không, có chút tương tự hải tộc thâm hải ma phương, là một loại đặc biệt phong cấm loại bảo vật, thậm chí ngay cả ta thời gian bản nguyên đều có thể áp chế, mà ta Vạn Kiếm Hà, trừ phong cấm hiệu quả ở ngoài, cũng có công kích và hiệu quả phòng ngự. Trừ cái đó ra, vật này ẩn chứa nhẹ nhẹ ma khí, rất dễ nhận thấy, vật này tại hắc ám chi lực dưới sự thúc dục, có thể đem uy lực hoàn toàn phóng thích, hai cái kết hợp tự nhiên, có thể đối với ta Vạn Kiếm Hà tiến hành một ít áp chế. Tần Trần trong lòng chuyển động, trong nháy mắt nhìn ra đầu mối. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều mơ tưởng theo bản tọa trong tay chạy thoát. Ầm, tần trần bên trong cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, đồng thời ẩn chứa từng tia hỗn độn bản nguyên chi lực. Chỉ một thoáng, tần trần quanh thân vạn kiếm hà kim quang nổ bắn ra, khí tức đột nhiên đề thăng, hàng tỷ kiếm khí cùng phong cấm hư không điên cuồng va chạm, phát ra chói tai ken két chém đứt tiếng. Tần trần, hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Người khoác áo choàng thiên tôn ánh mắt hiện ra hung quang, cơ thể rung một cái, bước ra một bước, trong lòng bàn tay xuất hiện ma đao hư ảnh, trong đánh ra vạn đạo đao khí, ngưng kết thành thông thiên ánh đao chân hình, đao khí đại phóng, mãnh liệt lao nhanh trong, giống như thân đao đến, tứ phía đều là to lớn đao đạo phép tắc nhân, quảng cáo. Mỗi nhất đạo đao đạo phép tắc đều vô cùng to lớn đến mức dọa người, với lại đao kia đạo pháp tắc bày biện ra chí cao khí tức phi thường ngưng luyện, bên trong rất nhiều đạo ý thấm vào, làm cho đao đạo phép tắc có một loại đem thế giới đều chuyển hóa thành một thanh chiến đao khí thế. Này người khoác áo choàng thiên tôn là đao đạo cường giả, đao, đại diện là bá đạo, là cường thế. Là đao giác thiên tôn, đao giác phó điện chủ. Lúc này, thấy này người khoác áo choàng thiên tôn bộc phát ra uy mãnh như vậy lực lượng, nằm nơi đó hấp hối, không cách nào động đậy Hắc Vũ trưởng lão đám người, từng cái trong lòng kinh hô. Góc truyện audio.com, thiên công tác trong đao đạo cường giả rất nhiều, mặc dù là bát đại phó điện chủ trong, có thể thi triển đao đạo quy tắc cường giả cũng không tại số ít, nhưng mà giống như người trước mắt này thi triển ra đáng sợ như thế đao đạo thủ đoạn, chỉ có một. Đó chính là bát đại đương chức phó điện chủ trong đao giác thiên tôn. Đao giác thiên tôn, tần trần ánh mắt lóe lên, hắn mặc dù chưa hề gặp qua thiên công tác toàn bộ 8 vị thiên tôn, nhưng là biết thiên công tác trong mỗi một vị trí tại chức phó điện chủ tên cùng thành danh thủ đoạn, mà đao giác thiên tôn chính là lấy đao làm tên, người trước mắt vô cùng có khả năng chính là đao giác thiên tôn. Vốn tưởng rằng là tuyệt khí thiên tôn, vấn đỉnh thiên tôn, hành tướng thiên tôn cùng cổ tượng thiên tôn trong một cái, không ngờ, đúng là này đao giác thiên tôn. Tần trần nhướng mày, lúc đầu, hắn còn tưởng rằng thiên công tác đương chức phó điện chủ cấp bậc gian tế, là mình ngay từ đầu từng thấy đến tuyệt khí thiên tôn trong một cái, ai biết, đúng là này không lộ ra ngoài, không từng xuất hiện đao giác thiên tôn, ngược lại ngoài tần trần một ít dự liệu. Người khoác áo choàng thiên tôn dẫn động hắc ám chi lực đem cấm thiên kính thôi động đến mức tận cùng, cùng lúc đó, đao đạo quy tắc ngưng luyện, trảm thiên đoạn địa, hung hãn bổ về phía tần trần, mà ở cái này đao quang rơi xuống trong nháy mắt này đao giác thiên tôn trong thân thể cũng là có một khỏa hắc ám ngôi sao một dạng viên cầu đánh ra đến. Ầm, quả cầu này oanh một cái ra, liền bộc phát ra kinh người khí tức phía trên văn lộ cổ xưa, ẩn chứa rất nhiều cơ quan, ken két trong tiếng, hóa thành một tòa khí phôi một dạng, hướng tần trần giáng xuống, hư không đều bị đập rung động. Rốt cuộc lại là một kiện thiên tôn bảo khí, tam đại thiên tôn bảo khí, đồng thời ra tay với tần trần, này người khoác áo choàng thiên tôn hiển nhiên là liều mạng muốn đem tần trần chém giết, không cho tần trần mảy may chạy thoát thân cơ hội. Ha, nhân, quảng cáo. Người khoác áo choàng thiên tôn càn rỡ cười ầm ầm, tầm nhìn dữ tợn, tam đại thiên tôn bảo khí xuất thủ, hắn không tin tần trần còn có thể ngăn trở. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tần trần nhìn người khoác áo choàng thiên tôn thôi động rất nhiều thiên tôn bảo khí, hướng bản thân kích sát qua đến, không khỏi băng lãnh cười một tiếng. Thiên tôn bảo khí cho là mình chỉ có một thứ sao? Tần trần cười nhạt, trên tay lại không chút nào mềm yếu thi triển ra đòn sát thủ, hỗn độn bản nguyên thôi động, vạn kiếm hà dũng động, chi chít kim sắc hồng thủy trong nháy mắt lao ra, cùng lúc đó, tần trần trên tay phải, đột nhiên sáng lên lộng lẫy tinh quang, khởi nguyên thần thông tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Thế giới ngôi sao, đều ở tay ta, khởi nguyên chi đạo, vĩnh hằng khai sáng. Tần trần lộ ra một bước, sau lưng thì hiện ra một cái mới khởi nguyên, ở nơi này khởi nguyên trong, rất nhiều ẩn chứa đại đạo chân lý ngôi sao từ từ sinh ra, quanh người hắn rất nhiều lực lượng, hóa thành lộng lẫy tinh quang, bao phủ khắp nơi tu lại đến tần trần trong tay, tần trần trên tay phải, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái tinh quang thủ bộ, giống như do ước vạn ngôi sao cấu trúc mà thành. Là tinh thần chi thủ, vật này, là tần trần theo trụy tinh thiên tôn trong tay đoạt được, dĩ nhiên trở thành bảo vật khác. Tốc chiến tốc thắng, thần đế đồ đằng. Góc truyện audio.com, thiên công tác trong đao đạo cường giả rất nhiều, mặc dù là bát đại phó điện chủ trong, có thể thi triển đao đạo quy tắc cường giả cũng không tại số ít, nhưng mà giống như người trước mắt này thi triển ra đáng sợ như thế đao đạo thủ đoạn, chỉ có một. Đó chính là bát đại đương chức phó điện chủ trong đao giác thiên tôn. Đao giác thiên tôn, tần trần ánh mắt lóe lên, hắn mặc dù chưa hề gặp qua thiên công tác toàn bộ 8 vị thiên tôn, nhưng là biết thiên công tác trong mỗi một vị trí tại chức phó điện chủ tên cùng thành danh thủ đoạn, mà đao giác thiên tôn chính là lấy đao làm tên, người trước mắt vô cùng có khả năng chính là đao giác thiên tôn. Vốn tưởng rằng là tuyệt khí thiên tôn, vấn đỉnh thiên tôn, hành tướng thiên tôn cùng cổ tượng thiên tôn trong một cái, không ngờ, đúng là này đao giác thiên tôn.